Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4904, Mở Ngọc. Xin mời hai vị tiền bối đi theo ta. La Nhi đem hai khối tiên ngọc nguyên thạch phân biệt giao cho Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, lại dẫn hai người đi về phía trước, rời đi mảnh này tiên ngọc nguyên thạch bình nguyên. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện tu kiến đến đại khí mưa lớn. Phía trước có lấy một mảnh quảng trường khổng lồ. Giờ phút này, thật có vô số mua sắm tiên ngọc mà đến võ giả rơi vào trên quảng trường. Hướng về trong điện đi đến. Trong điện, chính là tiên ngọc lâu chuyên môn mở ngọc địa phương. Hai người đi theo La Nhi phía sau. Dịch Cổ nhỏ giọng nói với Lâm Bạch. Tiên nhạc lâu chuyên môn nuôi dưỡng một đám mở ngọc hào thủ. Bọn hắn khéo tay, biết rõ tiên ngọc các loại mạch lạc. Sẽ không dễ dàng đem tiên ngọc nát. Nếu là chúng ta chính mình trở về mở ngọc thời điểm, đối với tảng đá kia chính là một đao. Nếu là bên trong có tiên ngọc, tất nhiên sẽ tổn thương tiên ngọc. Cho nên phần lớn người mua sắm tiên ngọc nguyên thạch đằng sau đều sẽ lựa chọn trong tiên nhạc lâu mở ngọc. Mà lại nếu là thật sự mở ra tiên ngọc, tiên nhạc lâu sẽ còn ra giá cao thu về. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Đi theo La Nhi đi vào trong điện, Lâm Bạch lập tức liền nhìn thấy một vị nam tử áo trắng. Đặc biệt quen thuộc, thật sự là trước đó tại tiên ngọc nguyên thạch trong vùng bình nguyên. Đã cười nhạo hắn vị kia thanh niên áo trắng. Ồ, là ngươi. Thanh niên áo trắng nhìn thấy Lâm Bạch, chân mày vẩy một cái, khóe miệng buồn cười lộ ra một vòng chế nhạo. Lâm Bạch không để ý đến hắn. Dịch Cổ lại là hiếu kỳ hỏi. Lâm huynh, làm sao? Có thù? Lâm Bạch lắc đầu cười khổ. Ta cũng không nhận ra hắn. Dịch Cổ trên dưới dò xét một phen thanh niên áo trắng. Nhẹ nhàng nói ra, đoán chừng là thế gia nào đó đi ra công tử ca. Có chút quá không coi ai ra gì. Triệu Kiệt công tử, lão phu đến vì ngươi mở ngọc. Làm phiền, quảng cáo. Một vị lão giả đi đến thanh niên áo trắng mặt mũi, chắp tay thi lễ, thanh niên áo trắng đem trong túi chữ vật tiên ngọc nguyên thạch đưa cho vị lão giả này. Lão giả vận chuyển linh lực, nâng lên tiên ngọc nguyên thạch, sợ hãi than nói, Triệu Kiệt công tử chọn lựa tiên ngọc nguyên thạch ánh mắt chính là càng ngày càng tốt. Khối này tiên ngọc nguyên thạch, tính chất trong thô có mảnh, ánh sáng chọc người, nhìn lên bên trong chính là có ngọc. Triệu Kiệt cười đắc ý, có hay không ngọc, còn cần cắt ra mới biết được, xin mời cửu lão bắt đầu đi. Cửu lão nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên, từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh ngọc chế tiểu đao. Từ từ trên tiên ngọc nguyên thạch từng chút chóc từng mảng ra. La Nhi nhẹ nhàng nói ra, vị này cửu lão, chính là chúng ta tiên nhạc lâu bên trong tốt nhất khai ngọc thủ một trong. Hành nghề 500 năm đến, trong tay hắn tổng cộng mở ra qua 3,200 mai tiên ngọc, mà lại hắn kỹ nghệ tinh xảo, không có một lần sai lầm, không có một lần tổn thương qua tiên ngọc. Chờ cửu lão cho Triệu Kiệt công tử mở xong sau, liền sẽ là hai vị tiền bối mở ngọc, xin mời hai vị tiền bối sau đó. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nhẹ gật đầu, không có gấp, nhìn xem cửu lão chậm công ra việc tinh tế mở ngọc. Dịch Cổ hỏi, La Nhi, vị kia thanh niên áo trắng người thế nào? La Nhi nói ra, Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử. Tứ đẳng đệ tử, vậy ít nhất đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Linh giới cùng ma giới tông môn, đem đệ tử phân làm tam tuyệt cửu đẳng. Giống Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới tu vi bái nhập Thiên Thủy Tông mà nói, liền trực tiếp là ngũ đẳng đệ tử. Chờ Lâm Bạch đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, liền có thể xin mời trở thành tứ đẳng đệ tử. Nếu muốn từ tứ đẳng đệ tử trở thành tam đẳng đệ tử, vậy thì nhất định phải có đầy đủ công huân, muốn vì tông môn làm ra trọng đại cống hiến, mới có thể được đề thăng. Cho nên, nghe thấy Triệu Kiệt là Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử, Lâm Bạch lập tức liền nghĩ đến hắn chí ít đều có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Cửu lão chậm công ra việc tinh tế, một chút xíu đem tiên ngọc nguyên thạch ra chóc từng mảng, tốn hao mấy canh giờ, bên cạnh hắn đống đá vụn xếp núi, cuối cùng theo nhanh nhất một khối da đá rơi xuống. Cửu lão lắc đầu, Triệu Kiệt công tử, xem ra ngài gần nhất vận khí không tốt lắm a. Khối này tiên ngọc nguyên thạch bên trong cũng không tiên ngọc. Triệu Kiệt nhìn thấy đầy đất mảnh đá, cố nén tức giận, có chút không cam lòng. Ha ha, Dịch Cổ buồn cười cười một tiếng, thấp giọng nói với Lâm Bạch, khối kia tiên ngọc nguyên thạch, ta nhìn lên liền không giống có tiên ngọc bộ dáng, kẻ ngu này còn mua. Mặc dù Dịch Cổ thanh âm rất nhỏ, nhưng hiển nhiên vẫn là bị Triệu Kiệt nghe thấy được. Hắn hai mắt lóe lên hàn mang, trừng mắt liếc Dịch Cổ, âm thanh lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi khối kia tiên ngọc nguyên thạch, trọn vẹn tốn hao hắn 1,2 triệu tử kim, là 2 năm toàn bộ tích xúc, bây giờ không thể cược ra tiên ngọc. Trong lòng của hắn vốn là tức giận, lại nghe thấy Dịch Cổ chế giễu, nộ khí mọc lan tràn. Không có gì, thuận miệng nói một chút. Dịch Cổ cảm thấy bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ thầm hắn là tai chó đóa sao? Nói đến nhỏ như vậy âm thanh hắn đều có thể nghe thấy. Tiền bối nếu mở xong khối kia tiên ngọc nguyên thạch, vậy liền giúp chúng ta mở đi. Lâm Bạch không muốn cùng Triệu Kiệt quá nhiều dây dưa, lấy ra tự chọn bên trong khối kia tiên ngọc nguyên thạch, đưa cho Cửu lão. Triệu Kiệt nhìn lướt qua, cười lạnh nói, người khối này tiên ngọc nguyên thạch có thể khai ra tiên ngọc đến, ta liền đi đớp cứt. Cửu lão tiếp nhận Lâm Bạch tiên ngọc nguyên thạch, trên dưới trái phải, trước trước sau sau, cẩn thận nhìn lên, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, thấp giọng nói, tiểu hữu, ngươi là lần đầu tiên đến đổ thạch a? Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy, mới tới tiên nhạc lâu, nghĩ thầm đến đều tới, tự nhiên muốn mua một khối đi thử một chút, liền tùy tiện chọn lấy một khối. Cửu lão cười nói, vậy liền không kỳ quái, ta đề nghị tiểu hữu nếu là đối đổ thạch có hứng thú, trở về nhìn xem tiên ngọc bảo điền, căn cứ phía trên ghi chép mua sắm, mới có thể có càng lớn tỷ lệ mở ra tiên ngọc nguyên thạch. Mà ngươi khối này tiên ngọc nguyên thạch, nhìn lên chính là tân thủ mua, mở ra tiên ngọc tỷ lệ rất thấp a. Vừa rồi Dịch Cổ cũng đã nói câu nói này, nhưng Lâm Bạch không rõ vì cái gì thôn thiên đạo quả sẽ đối với khối này tiên ngọc nguyên thạch có phản ứng, cho nên hay là muốn cắt ra nhìn xem. Xin mời Cửu lão trưởng đao, cắt ra nhìn xem đang nói đi. Quảng cáo, Lâm Bạch cấp thiết muốn phải biết bên trong đến tột cùng có đồ vật gì có thể gây nên thôn thiên đạo quả phản ứng. Bên trong tất nhiên là có cái gì, nhưng cũng không biết là cái gì. Là tiên ngọc sao? Hay là những thứ đồ khác? Tốt à, Cửu lão cười nhạt một tiếng, cầm lấy ngọc đao, từ từ chóc từng mảng ra, theo một khối đồng hồ ra rơi xuống. Cửu lão trên khuôn mặt già nua đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đao trong tay dừng một chút, bởi vì Cửu lão phát hiện khối này tiên ngọc nguyên thạch mặt ngoài tầng kia rêu xanh, giống như là một cái xác bảo hộ lấy đồ vật bên trong. Theo Cửu lão ngọc đao đụng phải ra một khắc này, tầng kia xác liền nát, lộ ra bên trong bóng loáng chỉnh tề thạch tâm. Loại này bóng loáng chỉnh tề ra đá, nhìn lên chính là có tiên ngọc bộ dáng. Cửu lão không có tại động thủ, ngược lại cười nói với Lâm Bạch, tiểu hữu, khối này tiên ngọc nguyên thạch mở ra tiên ngọc tỷ lệ không đánh, không biết tiểu hữu tốn hao bao nhiêu tiền mua. Là nhi giờ phút này vượt lên trước hồi đáp, 300.000 tử kim. Nha, Cửu lão thầm than một tiếng, còn nói thêm, như vậy đi, nhìn tiểu hữu lần đầu tiên tới chơi, lão phu không đành lòng để tiểu hữu lỗ vốn, lão phu nguyện ý giá gốc mua sắm khối này tiên ngọc nguyên thạch, không để cho tiểu hữu ăn thiệt thòi, cũng coi là lão phu giao ngươi người bạn này, như thế nào? Cửu lão đoạn văn này khiến cho Lâm Bạch, Dịch Cổ, La Nhi, Triệu Kiệt bốn người đều trăm mối vẫn không có cách giải, nhất là La Nhi cùng Triệu Kiệt hai người nhãn châu xoay động, giống như minh bạch cái gì. Triệu Kiệt lập tức mở miệng nói, ta ra 500.000 tử kim mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch. La Nhi cười nói, La Nhi nguyện ra 700.000 tử kim mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch. không biết tiền bối có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nghe thấy Triệu Kiệt cùng La Nhi Tuần tự ra giá, Dịch Cổ cái này kẻ ra đời liền hiểu. Hắn tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra, Lâm huynh, có hàng, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.